Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Điên, chương 43, dấu vết tổ thị thần. Kể từ cái đêm mưa ở tiểu giang đông lầu kia, khoảng chừng đã 25 ngày trôi qua. Nói tới mấy ngày trước, hoàng đế đột nhiên nhớ ra Thành Ngọc đi theo sư phụ học vẽ đã được hơn một tháng, muốn kiểm tra một chút xem nàng tiến bộ như thế nào. Vì vậy 4 ngày trước, hội họa sư phụ đã giao cho nàng một bài khóa nghiệp vô cùng đặc biệt, đó là trong vòng 10 ngày lấy khung cảnh sông nước mùa thu, chim muông hoa cỏ trong rừng, nữ sĩ cung đình làm đề tài vẽ tranh, mỗi đề tài vẽ một bức. Hội họa sư phụ so với Thành Ngọc còn lo lắng hơn, sợ nàng phát huy không tốt, mang bài tập lụp lên sẽ bị hoàng đế trách phạt. Mấy ngày này đều không tới Thập Hoa Lầu, ý muốn cho Thành Ngọc chuyên tâm vẽ tranh. Không chỉ hắn không tới, hắn còn nghĩ cách khuyên Mã Đầu Cầm sư phụ cũng không tới luôn. Quả là sư môn tình hữu, quan tâm to như núi. Sau đó Thành Ngọc tiêu tốn 2 ngày cũng đem 3 bức họa xong. Lúc nàng ngồi trong thư phòng cau mày nhìn 3 bức họa bày ra trước mặt, suy nghĩ có nên mượn cớ đi phủ đại tướng quân để xin Liên Tam chỉ điểm một chút về việc để tên cho bức tranh này hay không. Nàng nghe nói Yên Lan dùng cái lý do này đi tới phủ đại tướng quân, Liên Tam chưa từng cự tuyệt qua. Nàng suy đoán hắn hẳn là cảm thấy vẽ tranh cũng là một cái chính sự. Hơn 20 ngày trước lúc gặp Liên Tống, nàng một trốn tránh. Thật ra thì không phải như lời Tề đại tiểu thư nói, là nàng chưa có nghĩ thông. Ngay cả cái đêm mưa ở tiểu giang đông lầu đó, nàng đã đem hết thảy mọi chuyện hiểu rõ. Cho tới nay đều là nàng quá mức không muốn rời xa Liên Tam, coi hắn là một người đặc biệt quan trọng, cũng tự cho rằng Liên Tam đối với nàng tương tự. Cho nên khi Liên Tam không chủ động tìm nàng, nàng mới cảm thấy bất an, mất mát, khó chịu. Nhưng Liên Tam mà nói, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ là nhân vật trọng yếu. Có lẽ hắn chỉ coi nàng là một tiểu bằng hữu bình thường, lúc rảnh rỗi sẽ rủ nàng đi uống trà ăn cơm, lúc nàng thương tâm còn thuận tay giúp đỡ. Dĩ nhiên lúc bận bịu tới liền không quan tâm, giống như nhiều lúc nàng cũng không nhớ tới phải đi tìm hồ sinh của đội xúc cúc để chơi đấu dế vậy. Là nàng một mực hiểu lầm quan hệ giữa mình cùng Liên Tam, lầm tưởng bọn họ là đôi huynh muội thân thiết nhất thế gian. Trong chuyện này Liên Tam không sai, mặc dù ban đầu là hắn muốn nhận nàng làm muội muội trước, thế nhưng có lẽ cũng chỉ là câu nói đùa, bởi vì sau đó hắn vẫn một mực nhắc nhở nàng, hắn cũng không muốn làm ca ca của nàng, là nàng lúc đó không coi là thật thôi. Lúc nói thật thì nàng lại không coi là thật, lúc không nên coi là thật thì nàng lại tưởng thật là lỗi của nàng. Nghĩ thông suốt hết thảy mọi chuyện khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nhiều hơn cả là thất vọng cùng khổ sở. Giống như trong đêm tối mưa gió liên miên, thứ duy nhất chiếu sáng là ngọn nến cũng vô tình bị thổi tắt, bốn phía đột nhiên chìm trong bóng tối vô tận cùng tiếng mưa gió thê lương lạnh lẽo, mà cây nến mang lại cho nàng ánh sáng cùng ấm áp giây phút trước lại giống như chỉ là ảo giác nàng chưa bao giờ có. Sợ hãi cùng thống khổ mãnh liệt khiến nàng không kìm được cố gắng níu chặt chiếc chăn che trên người, khóc thầm trong đêm tối, nước mắt chảy suốt đêm. Nàng không biết nên đối mặt với Liên Tam như thế nào, bởi vì đối mặt với hắn giống như đối mặt với giấc mộng tan vỡ của nàng. Đây mới là nguyên nhân khiến nàng trốn tránh Liên Tam. Gần đây nàng thần duyên hoài niệm khoảng thời gian trước 15 tuổi, không giống như nữ hài tử khác, cho tới bây giờ nàng vẫn không có khát vọng gì quá mức lớn lao. Có thể khi đó nàng đã mơ hồ cảm nhận được sự trưởng thành sẽ nhiều phiền não. Nàng cho rằng khi suy nghĩ thông suốt hết mọi chuyện, nàng có thể bình tĩnh đối mặt với Liên Tam. Giống như lúc đầu Quý Thế Tử nói không muốn kết bạn với nàng, nàng đúng là có phần buồn bã một trận, nhưng không lâu sau này nàng đã bình tĩnh lại. Từ nhỏ nàng đã không phải là người cưỡng cầu, đồ gì không cầu được, cho tới giờ nàng đều không cố chấp. Nhưng thời gian ngày lại ngày trôi qua, lúc bóng dáng bạch y kia càng ngày càng xa, cuộc sống của nàng thì nàng cảm thấy không phải là bình thản mà là sợ hãi tột độ. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng muốn cưỡng cầu cái gì đó. Nàng thậm chí còn nghĩ nếu hắn không muốn nàng quá mức lệ thuộc dựa dẫm vào hắn thì nàng sẽ cố gắng cùng hắn duy trì khoảng cách, một mối quan hệ bằng hữu thông thường nên có. Nàng không muốn để hắn đi xa hơn, nàng không thể để hắn đi xa hơn. Giờ tị sơ khắc, Thành Ngọc mang 3 bức vẽ xuất môn. Trong phủ đại tướng quân, quốc sư đang cùng Liên Tam báo cáo tình hình sau khi hắn một mình rời khỏi Bình An. Sự kiện quan trọng trong chiều 20 ngày qua, Tam Điện Hạ vừa mới trở lại, lúc này đang thay y phục. Mấy ngày này trong triều thật ra cũng không có sự kiện gì quan trọng, nổi bật nhất cũng chỉ là việc quốc sư báo cáo xin nghỉ phép 20 ngày không vào triều, mà cái chuyện quốc sư bị bệnh này chính là kế hoạch của bọn họ. Liên Tống cần đi ra nhà một chuyến, phải để quốc sư ở lại kinh thành đóng giả hắn vào triều. Sau khi đóng giả Liên Tam, quốc sư không có cách nào phân thân, hắn không thể làm gì khác đành phải cáo bệnh không vào triều. Hoàng đế có thói quen nhận lý vạn sơ, nhìn qua thì có vẻ bộn bề nhiều việc, nhưng tính ra cũng chỉ có vài việc tấu chương nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Quốc sư cảm thấy căn bản không có gì để báo cáo, vì vậy chỉ vài ba lời liền báo cáo xong chuyện trong kinh thành. Mong đợi nhìn Tam Điện Hạ, muốn nghe hắn nói một chút về phát hiện trong chuyến đi xa này. 20 ngày trước Liên Tam rời kinh chính là bởi vì Hắc Minh chủ Tạ Cô Châu cử minh sứ đưa cho hắn thứ đồ gì đó. Ngày đó Tam Điện Hạ tìm Tạ Cô Châu là muốn xem Tố Hồn Sách của nhân chủ A Bố Thác, nhưng thời đại A Bố Thác cách đây đã 21 vạn năm mà bản thân minh chủ cũng không có khả năng nhanh như vậy ở trong một núi sách dày và lộn xộn 21.000 năm tìm ra Tố Hồn Sách cho hắn. Vì vậy lúc đó Tạ Cô Châu sai người mang tới cũng không phải là thứ Liên Tam yêu cầu, mà là một bản ghi chép mẫu thân hắn lưu lại. Trong ghi chép đó có nhắc tới lúc A Bố Thác còn sống có phát sinh một số chuyện. Tạ Cô Châu cho minh sứ truyền lời lại, nói là đưa vật này trước cho Tam công tử tham khảo. Quốc sư cảm thấy Tạ Cô Châu thật ra là vị thần tiên rất biết cư xử. Vừa vặn là trong ghi chép đó có nói rằng năm đó bốn vị thần sử của Tổ Thị Thần trợ giúp bảy trận thế hiến tế hỗn độn. Nói tuy là Tổ Thị Thần ở đời này hiến tế, nhưng lại muốn ban ân trạch cho toàn bộ 100 tỷ phàm đời, cho nên trước khi hiến tế còn bày ra một trận pháp thông củ. Trận này một khi hoạt động có thể đem 1 tỷ phàm đời cùng phàm đời nơi này nối liền trong giây lát. Mà cũng nhờ thông củ trận, năm đó Tổ Thị Thần ở nơi này xả thân hiến tế mới có thể ban ân trạch cho toàn bộ nhân gian 1 tỷ phàm đời. Trận này có 21 điểm trận, 3 trận tâm giải rác ở 24 địa phương, trải rộng 5 châu 4 biển ở phàm đời này. Điểm trận cùng tâm trận đều có linh vật trấn thủ, mà đặc biệt có giá trị là trong mấy ghi chép Tạ Cô Châu đưa tới lại vẽ rất rõ ràng nơi đặt điểm trận cùng tâm trận. Tuy thông củ trận đã bị phá nhiều năm, nhưng nói không chừng ở nơi điểm đặt trận cùng tâm trận lại có thể tìm ra manh mối về Tổ Thị Thần. Đây cũng là nguyên nhân Liên Tam có được danh sách liền lập tức rời kinh. Lúc đó khi Liên Tam đem mọi chuyện trong kinh giao lại cho quốc sư tỏ ra bối rối một lúc, bởi vì hắn nhớ lúc đầu hắn chỉ đơn giản cầm cuốn sách ghi chép lịch sử của Nam Nhiễm tới thỉnh giáo Liên Tam một vấn đề nho nhỏ mà thôi. Vì sao bây giờ hắn lại trở thành trợ thủ đắc lực trong việc Liên Tam tìm kiếm Tổ Thị Thần? Hắn cảm giác như rơi vào sương mù. Nhưng ý Tam Điện Hạ là trong Nguyên Cực Cung của hắn trên Cửu Trọng Thiên vẫn thiếu một tiên bá, đợi hắn xong chuyện ở phàm đời này định mang quốc sư về Nguyên Cực Cung. Nếu quốc sư sớm muộn gì cũng trở thành thủ hạ của hắn, bây giờ hắn bắt đầu cùng mấy thập niên sau cũng không có gì khác nhau. Vừa nghe được sau khi phải phi thăng thành tiên, Tam Điện Hạ còn muốn đem hắn thu về dưới quyền, quốc sư liền cảm thấy vô cùng bi thương trong lòng, đối với ý nghĩ nhiều năm tu đạo của mình có chút hoài nghi. Nhưng chuyện này xem chừng không có chút hy vọng thương lượng lại. Vì vậy, trong 20 ngày Tam Điện Hạ rời kinh, quốc sư đã suy nghĩ thông suốt được một nửa, cảm thấy vô luận như nào, đi theo Tam Điện Hạ tìm được Tổ Thị Thần, bảo vệ Tổ Thị Thần chưa thức tỉnh, không thể tự bảo vệ, tránh bị ma thần quỷ yêu bốn tộc mơ ước, chuyện này rất có nghĩa. Huống chi Tam Điện Hạ cũng nói, đợi sau khi Đông Hoa Đế Quân xuất quan, hắn liền đem chuyện này đẩy cho Đế Quân. Bọn họ thật ra thì có vội vàng cũng không được bao nhiêu thời gian. Lúc này Liên Tam đang ở trung thư phòng, quốc sư dừng mắt nhìn Liên Tam đã thay xong y phục đang ngồi uống trà. Điện Hạ, mấy ngày qua có vẻ đã kiểm tra hết 24 điểm trận cùng tâm trận, có thu hoạch được gì không? Hắn thẳng thắn hỏi. Liên Tam Điện Hạ cũng thẳng thắn đáp, tìm được Tuyết Ý đang ngủ say. Nhưng vấn đề là Tuyết Ý là cái gì? Là người sao? Hay là đồ vật gì? Quốc sư hoàn toàn không hiểu. Tìm được Tuyết Ý là ý làm sao? Quốc sư cũng không hiểu. Trên mặt quốc sư biểu hiện ngây ngốc. Tam Điện Hạ nhìn hắn một lúc, Trong thời đại hồng hoang, tổ thị thần từ trong ánh sáng giáng sinh xuống Cô Giao Sơn ở Đông Hoang, cả đời điểm hóa bốn vị thần sử: Cẩm Hoa Yên Lâm, Cửu Sắc Liên Dương Hòa, Đế Nữ Tang Tuyết Ý, Nhân Chủ Đế Diệu Hy. Cửu Sắc Liên Dương Hòa đang ngủ trong núi Tiểu Giao Đài, đó chính là nơi đặt trận tâm Thông Cửu Trận. Đế Nữ Tang Tuyết Ý ngủ say ở Thảo Nguyên Khương Lê, nơi đặt trận tâm thứ hai. Hắn nhàn nhạt nói, năm đó tổ thị thần đặt trận, hắn để ba vị thần sử đặt ở ba tâm trận, nhưng ở tâm trận thứ ba trong rừng rậm Đại Uyên, ta lại không tìm thấy bóng dáng của Cẩm Hoa Yên Lâm. Quốc sư mặc dù hoàn toàn không hiểu lịch sử thời đại viễn cổ quá xa xưa của thần tộc, nhưng với tài năng được bồi dưỡng thời Tiên Đế, tất nhiên Tiên Đế cũng không biết lịch sử thời viễn cổ xa xưa của thần tộc, nhưng Tiên Đế để nói chuyện luôn không theo cách thức thông thường. Vì vậy, năng lực tự hiểu và khả năng ứng biến của quốc sư phải nói là đạt đến trình độ thượng thừa. Quốc sư lập tức phát hiện trong lời nói của Liên Tam có vấn đề. Điện hạ làm sao kết luận được trận tâm thứ ba nhất định sẽ do thần sử trấn thủ, lại là Cẩm Yên Lâm Hoa trấn thủ mà không phải là vị thần sử khác, là Nhân Chủ Đế Chiêu Huy chứ? Tam điện hạ nhíu mày một cái. Quốc sư cảm thấy cái cau mày này chắc là do câu hỏi của hắn quá ngu ngốc, quốc sư cảm thấy nặng nề, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Tam điện hạ nói, Nhân Chủ là một tôn hào, ngươi cho là thế gian này có thể có mấy nhân chủ? Trong đầu quốc sư lóe linh quang, vậy Nhân Chủ Đế Chiêu Hy và Nhân Chủ A Bố Thác? Tam điện hạ gật đầu, cùng một người. Trong ngôn ngữ Nam Nhiễm, Nhân Chủ A Bố Thác, nhưng ghi trong ghi chép của thần tộc Nhân Chủ duy nhất tên là Đế Chiêu Hy, một trong số những thần sử của tổ thị thần. Quốc sư bừng tỉnh, trong cổ thư Nam Nhiễm có nói, năm đó lúc tổ thị thần hiến tế, Nhân Chủ dẫn theo chúng tộc hướng về tế đài quỳ lạy. Nếu lúc đó Nhân Chủ có trách nhiệm khác, như vậy chỗ trận tâm thứ ba này tất nhiên không thể nào do Nhân Thủ trấn thủ. Vừa nói xong thì thấy Liên Tam đem trận đồ trải ra trước mặt. Trận pháp đồ được Liên Tam lấy ra lúc này tất nhiên chỉ có thể là bản ghi chép trận pháp đồ Thông Cửu Trận mà Liên Tam tự mình vẽ lại, căn cứ theo ghi chép mà Tạ Cô Châu đưa tới. Quốc sư tò mò nhìn qua, thấy Liên Tam dùng bút than chấm nối 21 điểm trong trận, trong đó với nhau, giống như hai vòng tròn giao nhau, mà trong đó chỉ có hai trong ba trận tâm. Tâm trận thứ ba thì nằm chính giữa, chỗ hai vòng tròn giao nhau, cũng là trung tâm của toàn bộ bản đồ. Tam điện hạ gõ một cái vào điểm chính giữa nói, nơi này chính là rừng rậm Đại Uyên, trận pháp viễn cổ xa xưa, nếu muốn dùng chính thần để làm trận thì sẽ lấy người có pháp lực cao nhất trấn thủ tại vị trí trọng yếu nhất. Yên Lâm là vị thần đứng đầu trong bốn vị dưới trướng tổ thị. Nếu hai tâm trận khác trong đại trận pháp này đã do Sương Hòa cùng Tuyết Ý trấn thủ, như vậy tâm trận thứ ba làm trung tâm, trừ Cẩm Hoa Yên Lâm không ai có thể trấn thủ. Quốc sư hiểu ra gật đầu một cái, nhưng lại lập tức ý thức được vấn đề khác. Điện hạ mới vừa nói Cửu Sắc Liên Dương Hòa cùng Đế Nữ Tang Tuyết Ý cũng trấn thủ trận năm đó đang ngủ say, nhưng Cẩm Hoa Yên Lâm lại không thấy bóng dáng. Điện hạ có phải đang hoài nghi việc đó cùng tổ thị thần sống lại có quan hệ? Nhìn Tam điện hạ yên tĩnh hồi lâu mới nói, nếu đời này chính là phàm đời, năm đó tổ thị thần vũ hóa Thông Cửu Trận cũng đặt tại nơi này, mấy vị thần sử đang ngủ say cũng ở đây. Vậy thì nếu tổ thị thần từ trong ánh sáng tái sinh, người cho rằng khả năng lớn nhất là tái sinh ở nơi nào? Quốc sư không hề nghĩ ngợi, đương nhiên là đời này. Tam điện hạ cười nói, nhưng nếu thị thần đã sống lại, mặc dù thần thức chưa thức tỉnh nhưng vẫn là hồn của tổ thị thần, hiển nhiên phải có tiên khí, nhưng ngươi và ta đời này lại không có nửa điểm phát giác, là vì sao? Quốc sư có chút hồ đồ, có thể là nàng chưa thực sự sống lại. Tam điện hạ liền cười, ý của câu này là nếu thần chủ của bọn họ chưa thức tỉnh, như vậy ánh sáng Chiêu Hy sẽ tắt, hoa sen chín màu Sương Hòa cùng cây dâu nữ Hoàng Tuyết Ý sẽ héo khô, mà hoa dâm bụt Yên Lâm cũng sẽ héo tàn. Cho nên nếu tổ thụy thần chưa thực sự sống lại, vậy thì Sương Hòa và Tuyết Ý mà ta nhìn thấy hẳn phải là một cụm sen khô cạn. và một chùm râu héo rũ không có khả năng có sức sống như vậy. Lại thêm nguyên thân cây hoa dâm bụt của Yên Lâm cũng lên tàn lụi ở rừng rậm Đại Uyên mà không phải không có chút bóng dáng. Quốc sư suy nghĩ chợt bừng tỉnh. Điện hạ muốn nói rất có thể Cẩm Hoa Yên Lâm thức tỉnh trước đã đi tìm Tổ Thị Thần và theo hầu bên cạnh là bởi vì Yên Lâm động tay động chân gì đó nên ngài mới không có cách nào phát giác được tiên trạch của nữ thần, phải không? Tam Điện Hạ vừa cầm bút xuống viết hai chữ trên tấm trận đồ vừa nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Mặc dù quốc sư trông có vẻ nhiều hơn Tam Điện Hạ mấy năm, nhưng so với tuổi thọ thần tiên hơn 4 vạn năm tuổi của Tam Điện Hạ, đúng chỉ là một đứa trẻ, vì vậy không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại còn cảm thấy được khích lệ, không ngừng cố gắng nói. Vậy Điện Hạ, có phải muốn đi tìm Yên Lâm trước không? Tam Điện Hạ vẫn cúi đầu, vẽ vẽ viết viết trên tấm trận pháp đồ, tùy ý nói. Tìm Yên Lâm so với tìm Tổ Thị cũng khó như nhau thôi. Quốc sư liên tục nghĩ kế. Nếu Yên Lâm đã thức tỉnh, vậy Sương Hòa cùng Tuyết Ý không biết chừng rất nhanh cũng thức tỉnh. Bọn họ là thần sử của Tổ Thị Thần, nói không chừng sẽ có liên hệ gì đó với nhau. Quan sát kỹ Sương Hòa cùng Tuyết Ý, đợi bọn họ thức tỉnh, chưa biết chừng có thể dẫn chúng ta đi được tới Tổ Thị Thần. Tam Điện Hạ vẫn tùy ý. Yên Lâm so với hai vị kia mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần Tổ Thị Thần bất diệt, cho dù có một chút hơi thở trên thế gian này, hắn cũng có thể nhanh chóng thanh tỉnh. Nhưng hai vị thần sử Sương Hòa và Tuyết Ý, trước khi Tổ Thị Thần quay lại, bọn họ sẽ không thức tỉnh. Vì vậy trông chừng bọn họ cũng không có ý nghĩa. Nhàn nhạt nói, nếu Yên Lâm đã tới bên người Tổ Thị Thần, vậy thì an nguy của nàng cũng được bảo vệ phần nào. Kế hoạch hiện tại, trước tiên cứ chờ tố hồn sách của Tạ Cô Châu đi. Quốc sư vô cùng sùng bái Tam Điện Hạ. Điện Hạ từng nói sách sử của thần tộc không có bản ghi chép nào đầy đủ về Tổ Thị Thần, nhưng liên quan đến Tổ Thị Thần, Điện Hạ tự hồ cái gì cũng biết. Tam Điện Hạ không ngẩng đầu. Có thể là bởi vì ta là một vị bằng hữu, hay nói chuyện trời đất so với Tổ Thị Thần còn lớn hơn một chút, nhưng vẫn không có ý định muốn vũ hóa. Hiện tại còn yên yên ổn ổn sống trên cửu trọng thiên, được gọi là bách khoa toàn thư của thiên cung, hóa thạch sống của tứ hải bát hoang. Quốc sư tỏ ra hâm mộ. Tam Điện Hạ khẽ cười một tiếng. Sau khi ngươi đắc đạo, nếu không thích làm việc ở Nguyên Cực Cung, ta có thể tiến cử ngươi đến chỗ hắn. Quốc sư trước tiên tỏ ra có chút hứng thú, sau đó lại tỏ vẻ hắn không yêu thích cái gì khác, chỉ thích yêu bánh ngọt và đọc sách. Vị bằng hữu bách khoa toàn thư của Tam Điện Hạ nghe danh liền thấy ngưỡng mộ. Nếu Tam Điện Hạ có ý tốt tiến cử hắn, hắn sao có thể từ chối, vân vân và mây mây. Tam Điện Hạ liền ý vị thâm trường gật đầu một cái. Được. Một ngày nào đó rất nhiều năm sau, quốc sư đã vào làm việc ở trong Thái Thần Cung của Đông Hoa Đế Quân, đột nhiên hồi tưởng lại một màn này. Dưới ánh chiều tà, bỗng cảm thấy hối hận không kịp mà rơi nước mắt. Nhưng dù sao, quốc sư vẫn còn trẻ. Trẻ nhỏ thì luôn ngây thơ, không biết nhân gian có rất nhiều xáo lộ, có rất nhiều cạm bẫy. Lúc Thiên Bộ bước vào phòng, đúng lúc quốc sư đang cùng Liên Tam nói về thông củ trận, quốc sư quay đầu nhìn nàng một cái. Tam Điện Hạ cúi đầu ngồi trước bàn đọc sách, cầm bút đang chỉnh sửa cái gì đó, không có ngẩng đầu lên. Thiên Bộ lại gần hai bước, nhẹ giọng bảo, công chúa hơn một tháng không tới chơi, mới vừa rồi có mang theo ba bức họa tới, xin được thỉnh giáo. Nói là bài khóa nghiệp phu tử dạy vẽ đã giao cho nàng, sắp tới phải trình cho hoàng thượng kiểm tra. Nếu hoàng thượng không hài lòng sẽ càng nghiêm khắc với nàng, bắt nàng đóng cửa chuyên tâm học hành. Nàng đã bị quản thúc đến mức phát hoảng. Nghe nói Điện Hạ rất giỏi hội họa, vì vậy muốn xin thỉnh giáo Điện Hạ một chút, hy vọng ba bức họa dưới sự chỉ điểm của Điện Hạ có thể khiến hoàng thượng hài lòng. Ngừng một chút nói tiếp, Lô Tỳ nói quận chúa mấy ngày gần đây Tam Điện Hạ vẫn rất bận bịu, chuyện này cần phải xin chỉ thị của Điện Hạ. Quận chúa hiện giờ đang chờ ở sảnh Đông Khoa Viện. Thiên Bộ vừa bẩm báo vừa quan sát thần sắc của Điện Hạ nhà nàng, lại thấy Liên Tam vẫn cúi đầu chỉnh sửa trên cuốn sách bày trên mặt bàn, đầu không ngẩng, bút cũng không dừng. Trong lòng Thiên Bộ có chút tính toán. Theo hầu bên người Liên Tam đã mấy vạn năm, thật ra Thiên Bộ chưa từng phí tâm sức suy nghĩ vì sao Liên Tam lại lạnh nhạt với Thành Ngọc. Bởi vì trước kia trên cửu trọng thiên, người có thể ở bên cạnh Liên Tam lâu nhất là Hòa Huệ, thần nữ cũng không theo hắn được quá 5 tháng. Vì vậy, Lúc Liên Tam bắt đầu tránh Thành Ngọc, nàng cũng cảm thấy chuyện này cũng hết sức bình thường, chỉ là có chút thương vị tiểu quận chúa kia. Mỗi lần quận chúa tới phủ tướng quân liền tìm Liên Tam, nàng cảm thấy điện hạ nhà nàng đối với quận chúa có lưu luyến, cái này ngược lại có chút không bình thường. Bởi vì trước giờ Tam điện hạ chưa từng đối với những thần nữ bên người có lưu luyến, nhưng một tháng trôi qua, nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Bộ cảm thấy điện hạ đã trở lại là điện hạ hờ hững vô tình trước kia, đối với Thành Ngọc giống như thật sự không có tâm tư gì. Trong đáy lòng nàng lại một lần nữa vì tiểu quận chúa mà thở dài, thấy Liên Tam nhất thời không có phân phó, liền đưa ra ý kiến. Vậy nô tỳ đi bẩm báo lại quận chúa, nói điện hạ bận rộn quân vụ, quả thực không dứt ra được, mời quận chúa tìm cao nhân khác thỉnh giáo. Nói xong liền lui ra, nhưng chính lúc đó lại nghe thấy điện hạ mở miệng, lưu lại bức vẽ, bảo nàng trở về trước. Thiên Bộ sửng sốt một lúc, không rõ lắm nói, ý điện hạ là? Liên Tam ngồi trước bàn đọc sách vẫn không ngẩng đầu, hỏi rõ xem hoàng đế đối với bức vẽ của nàng có yêu cầu gì. Thiên Bộ vâng lệnh lui ra ngoài, nàng hết sức kinh ngạc cùng nghi hoặc, bảo quận chúa lưu lại bức họa là có ý muốn giúp nàng, nhưng lại để quận chúa rời đi là có ý muốn không gặp nàng. Thiên Bộ hoàn toàn mơ màng, không biết điện hạ đối với tiểu quận chúa kia rốt cục là như thế nào. Quốc sư đứng bên cạnh cũng có điều suy nghĩ, trước khi Liên Tam rời kinh có nhắc nhở một câu, lúc hắn giả dạng thành Liên Tam, bất cứ lúc nào nhìn thấy Thành Ngọc đều phải cách xa nàng một chút. Lúc đó quốc sư chỉ cho rằng điện hạ không chịu được quận chúa, cùng hắn chỉ là cái dạng thân thiết không chân thật, cho nên muốn cảnh cáo một chút. Lúc đó hắn còn oán thầm Liên Tam thật hẹp hòi, hôm nay nhìn lại tựa như không phải như vậy. Lúc thị nữ mới vừa nói hai chữ Thành Ngọc, hắn ở ngay bên cạnh có thể nhìn thấy một bên mặt của Liên Tam vốn đang rất ôn hòa đột nhiên cứng lại, cây bút trong tay cũng dừng trên mặt giấy. Liên Tam cùng Thành Ngọc có bao nhiêu thân cận, quốc sư coi như cũng gặp qua, nhưng sau khi thị nữ kia bẩm báo xong lại nghe được hắn lệnh cho quận chúa trở về, điều này thực sự không bình thường. Quốc sư vốn muốn hỏi hắn cùng Thành Ngọc đã xảy ra chuyện gì, đang muốn mở miệng thì nhớ ra mình là một đạo sĩ, một đạo sĩ đối với chuyện tình cảm của người khác hiếu kỳ như vậy có được coi là một đạo sĩ đoan chính hay không. Nhớ ra một đạo sĩ thì nên có thái độ đúng mực, quốc sư liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hết chương 43, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.